xin hãy bên anh lần nữa. Chương 60, ngoại truyện từ Cảnh Sâm, Lạc Viên Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tránh mặt anh, cô thức sớm mà đi suốt 2 tháng cô cũng rất ít liên lạc với Từ Cảnh Sâm, cũng không gọi điện cho anh nữa. Trong lòng em có anh, nhưng trong lòng anh chỉ có cô ấy, chi bằng chúng ta đừng bên cạnh nhau nữa, cứ toại nguyện cho nhau đi. Từ Cảnh Sâm đến trường tìm cô, anh cảm thấy dạo gần đây rất lạ. Cô không dính người cũng không hỏi anh những bài khó nữa, mà im lặng suốt khoảng thời gian dài. Anh không chủ động, cô cũng lặng thinh. Ngày hôm đó cuối cùng anh cũng đợi được cô đến gặp mặt. Lạc Viên Hân không đeo kính nữa, đã thay bằng kính áp tròng rồi. Nhìn cô vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú, thoải mái. Hân Hân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh nhìn cô lặng lẽ hỏi, lời nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Cảnh Sâm, em cảm thấy sau khi chúng ta hẹn hò, em đã không còn thích anh nữa. Trong lòng em có anh, trong lòng anh có cô ấy, chúng ta không hợp, vậy nên dừng lại thôi. Lạc Viên Hân đứng đối diện anh, cô thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ, kết thúc phải kết thúc thôi. Từ Cảnh Sâm đứng hình nhìn cô, còn chưa kịp trả lời cô thì chẳng hiểu sao Lưu Bích Vi từ đâu ra chạy lại ôm lấy cánh tay anh. Sâm Sâm, anh sao lại ở đây? Lưu Bích Vi không quan tâm đến Lạc Viên Hân còn đứng nhìn bọn họ, thông thả gọi anh một tiếng Sâm Sâm. Lạc Viên Hân nở nụ cười nhạt, chậm rãi lên tiếng. Em đi trước, hai người nói chuyện đi. Cô quay lưng lại, không quay đầu nữa, chỉ có Từ Cảnh Sâm là vẫn đứng đó không nói gì. Anh vô cùng khó chịu, trái tim cũng vô cùng nhức nhối. Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm thế nào? Ngày hôm đó bọn họ thật sự đã chia tay, cô không ngại kéo anh vào danh sách đen, không liên lạc nữa. Kết quả kỳ thi cô không xem, thu dọn hành lý, tranh thủ về gặp ba mẹ xong liền ra sân bay. Cô biết chắc cô đã đậu rồi, vậy nên không cần ở lại đây nữa, không cần sợ hãi chạm mặt anh. Từ Cảnh Sâm không hề biết cô đã thay đổi nguyện vọng, anh đứng nhìn danh sách sinh viên đậu vào Thanh Bắc, đứng nhìn rất lâu, sau đó nhận ra không có tên Lạc Viên Hân. Chẳng lẽ cô trượt rồi sao? Không thể nào đâu, cô làm sao mà trượt được chứ? Anh nhìn thấy một người bạn của cô, anh liền lại gặp cô gái đó mỉm cười lên tiếng. Bạn học nhỏ, tôi có thể hỏi một chút không? Vâng ạ. Cô gái đó nhìn anh, vừa nhìn đã nhận ra là ai, hai má đột nhiên ửng đỏ. Lạc Viên Hân, cô bé đó trượt Thanh Bắc sao? Không có, Hân Hân không thi vào Thanh Bắc, cậu ấy thì đánh giá năng lực xét vào Đại học Mỹ thuật Hải Nam, bây giờ đã đến Hải Nam rồi. Cô gái đó chậm rãi giải thích, đúng là lúc đầu đã chọn Thanh Bắc nhưng không hiểu sao cuối cùng lại chọn một đại học ở Hải Nam. Chuyện Đoàn Văn, cảm ơn. Từ Cảnh Sâm khẽ gật đầu, anh rời đi. Cô đúng thật là đã tuyệt tình với anh rồi. Anh còn đợi cô vào Thanh Bắc để làm lại, vậy mà cô lại chạy đi đến thành phố khác xa xôi như vậy. Thật không thể tin được. Từ Cảnh Sâm sau đó không học đại học nữa, sau khi biết anh học Thanh Bắc ngày nào cũng phải chạy muốn thục mạng để trốn đám người truy sát. Cô còn chưa tìm được, vậy mà cái đám người này thật là sao, anh lại sống trong cuộc sống toàn bị truy sát thế này hả? Về sau anh quen biết với Phương Khải Dược nên ở Macau xanh giữ sòng bạc. Anh còn nhờ Phương Khải Dược điều tra tung tích của cô ở Hải Nam. Nhưng mà đám người Tang Thuận đúng là không biết điều, còn dám đến sòng bạc làm loạn lên, bọn họ đúng là không sợ chết. Cách chương.